Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943: Chân thực dáng vẻ. Chương 306: Chân thực dáng vẻ. Cảnh lão đầu do dự một chút vẫn là quyết định trở về ba tầng không gian, một là bởi vì nơi đó trị an càng tốt hơn, chí ít không có loại này bên đường sống mái với nhau sự tình phát sinh. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn cùng G tiên sinh nói xong một bên khác cũng phải đem kết quả phản hồi cho người bán. Lại bởi vì về sau Trương Hằng còn muốn trở lại Từ Thiến bên kia, cho nên ép tiểu thư phái bốn cái nội tình tương đối sạch sẽ thủ hạ đi theo cảnh lão đầu cùng một chỗ trở lại tầng thứ ba, bảo hộ an toàn của hắn. Tại vật cũ nhà, cảnh lão đầu duy nhất một lần giao cho Trương Hằng 15 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc, làm cái sau lần này bảo hộ thù lao của hắn, tăng thêm trước đó làm tiền đặt cọc kia Trương tương đương với tại sớm định ra cơ sở trên lại nhiều. Cho Trương Hằng 6 tấm, xem như đối Trương Hằng từ đám kia bạo tẩu tộc trên tay bảo vệ hắn đáp tạ. Ta cất giữ cánh kiến đỏ đĩa nhạc liền nhiều như vậy. Lại nhiều ta cũng không có. Cảnh lão đầu đem đĩa nhạc giao đến Trương Hằng trên tay sau nói, ngữ khí so trước đó cũng khách khí rất nhiều. Rốt cuộc trước đây không lâu hắn cũng coi như trực quan chứng kiến Trương Hằng sức chiến đấu. Còn có những cái kia xếp gỗ cũng tặng ngươi đi, không cần trả lại tiền mướn. Trương Hằng nghe vậy không có chối từ, nhận lấy những cái kia cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Cùng lúc đó bên tai của hắn cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở hắn lại đạt được 150 điểm điểm tích lũy. Ngươi có cái gì con đường có thể thu tập đến cánh kiến đỏ đĩa nhạc sao? Trương Hằng sau đó lại hỏi nói, ta có thể nghĩ biện pháp trù tiền đến mua, hoặc là cũng có thể giống lần này đồng dạng, dùng phục vụ để thay thế thanh toán. Ngươi làm sao sao đôi cánh kiến đỏ đĩa nhạc nóng như vậy? Trung, cảnh lão đầu có chút kỳ quái mắt nhìn Trương Hằng, thứ này số lượng rất ít, thu thập lại cũng không dễ dàng, mà lại bản thân cũng không có gì giá trị sử dụng. Chỉ có 4, 5 tầng kẻ có tiền mới có thể cất giữ. Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi, nhưng nếu như lần giao dịch này thuận lợi, ta đoán chừng liền sẽ rời đi mới Thượng Hải 0297. Ngươi muốn rời đi nơi này? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Vì cái gì? Cảnh lão đầu trên mặt lộ ra một vòng vẻ trần trờ. Được rồi, ta đối chuyện riêng của ngươi cũng không có gì tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Trực tiếp nói cho ta ngươi đi về sau ta nên tìm ai giúp ta thu thập cánh kiến đỏ đĩa nhạc là được. Cảnh lão đầu nghĩ nghĩ, khối này thuộc về ta thương nghiệp cơ mật. Nếu như ta xác định rời đi nơi này, sẽ ở một ngày trước đem tên của hắn cùng phương thức liên lạc phát cho ngươi. Trương Hằng trở lại Á Thành cư xá thời điểm đại khái là 11 giờ tối tả hữu. Từ Thiến còn không có hạ truyền bá. Trương Hằng đem ép tiểu thư tiễn hắn con kia hoàng kim hamster đặt ở trên mặt bàn. Đi trước tắm rửa một cái, đem trên da lưu lại vết máu cho thanh lý mất. Về sau mặc vừa mua dục bào từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tiếp chén nước, ngồi ở trên ghế salon. Mở ra hình chiếu, giống trước đó mấy ngày đồng dạng xe nhẹ đường quen tiến vào Từ Thiến trực tiếp thời gian. Một bên khác còn thuận tay lại mở ra fan hâm mộ bầy nói chuyện phiếm thất. Trực tiếp thời gian Từ Thiến vừa nhảy xong một đoạn múa. Gương mặt đỏ bừng, đang cùng fan hâm mộ trò chuyện một cái vừa đem bán trò chơi đại tác. Liền Trương Hằng hiểu biết Từ Thiến bản nhân là không chơi đùa. Nhưng là từ hậu trường đại số liệu phản hồi bên trong có thể nhìn ra nàng có không ít fan hâm mộ. Đều là game thủ, thế là đại khái nửa tháng trước Từ Thiến vì ổn định mình không ngừng ngã xuống nhân khí cũng bắt. Đầu nếm thử tại trực tiếp bên trong trò chuyện một chút trò chơi. Vì thế còn chuyên môn lên mạng tra xét rất nhiều trò chơi vòng tiếng lóng. Không thể không thừa nhận một chiêu này vẫn là rất có hiệu. nhất là khi một cái manh muội tử giống người chơi bên trong kẻ già đời đồng dạng giằng tiếng lóng. Thời điểm, loại này tương phản manh hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Thế là trực tiếp vào đêm đó cũng là gần một tháng qua từ thiến trực tiếp ở giữa nhân số lần thứ nhất ngừng lại xuống ngã xu thế. Thậm chí còn có một chút tiểu bước tăng trở lại. Nếm đến ngon ngọt sau từ thiến cũng chính thức quyết định áp dụng cái này sách lược. Mỗi đêm cũng sẽ ở mình trực tiếp bên trong trò chuyện một hồi trò chơi. Nhưng là theo trò chuyện nhiều, cũng có rất nhiều người bắt đầu ý thức được nàng chỉ là một cái không biết từ nơi nào học chút. Tiếng lóng chủ nghĩa hình thức, phía dưới lạnh chiều nóng phúng người dần dần nhiều hơn. Nàng trực tiếp ở giữa online nhân số cũng lần nữa bắt đầu ngã xuống. Bất quá đem so với trước ngã xuống xu thế dù sao vẫn là làm chậm lại một chút. Thế là từ thiến cũng liền không quản trực tiếp thời gian những cái kia hắc phấn. Tối hôm qua nàng cùng Trương Hằng nói chuyện trời đất thời điểm cũng nói qua chuyện này. Dùng từ thiến tới nói, người nhưng thật ra là loại cực kỳ mâu thuẫn sinh vật. Đi vào nàng trực tiếp thời gian người xem luôn mồm đều hô hào hy vọng thấy được nàng chân thực một mặt, nhưng trên thực tế không có người thật muốn xem đến nàng chân thực một mặt. Từ thiến cử đi ví dụ từ, nói nàng vừa ký kết phát sóng thời điểm, cái gì sáo lộ cũng đều không hiểu, thuần thái điểu một con, ánh đèn A, trang điểm A đều giống như bình thường, mặc vào kiện đất bỏ đi áo len, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ liền mở ra camera. Trò chuyện cũng là tương đối thiên nữ tính chủ đề, nhưng là nàng lúc ấy xem như nghé con mới đẻ. Vẫn như cũ đối với mình tràn đầy lòng tin, bởi vì nàng cũng nghiên cứu một chút những cái kia đang hồng dẫn chương trình. Cảm thấy các nàng đều cực kỳ dối trá, xem xét liền là cố ý lập người thiết, có thậm chí cực kỳ làm ra vẻ, không bằng nàng tới chân thành. Nàng tin tưởng tại so sánh phía dưới, fan hâm mộ sẽ biết muốn nhìn ai, kết quả hiện thực rất nhanh liền cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Nàng như thế truyền bá trực tiếp ở giữa mỗi đêm online nhân số đều phi thường thảm đạm. Mà cùng nàng cùng phê ký kết dẫn chương trình có đã dựa vào thanh thuần người thiết. Thậm chí chỉ là buồn nôn nũng nịu thu hoạch số lớn fan hâm mộ. Thế là từ thiến cũng rốt cục thu hồi nàng những cái kia ý tưởng ngây thơ. Cắn răng dùng tháng thứ nhất tiền lương mua một phần có giá trị không nhỏ đồ trang điểm. Đưa cho nghiệp nội một cái đã từng đỏ cực nhất thời, nhưng là hiện tại đã tại thoái hóa biên giới lão đại tỷ. Lão đại tỷ xem ở bộ kia đồ trang điểm phần trên cùng nàng cùng một chỗ ăn cơm. Trong bữa tiệc hướng nàng truyền thụ rất nhiều những năm này làm trực tiếp tích lũy xuống kinh nghiệm cùng sáo lộ, bởi vì lão đại tỷ bản thân đã muốn rời khỏi chuyến đi này, cho nên cũng không có tàng tư. Cũng làm cho từ thiến được ích lợi không nhỏ, mà từ thiến cũng dựa vào những kinh nghiệm này cùng sáo lộ. Dần dần lục lọi thành lập mình người thiết, mặc quần áo phong cách, bao quát nói chuyện phiếm kỹ xảo các loại, cuối cùng nghênh đón sự nghiệp đỉnh phong. Tất cả người tại trên internet nhìn thấy người, tất cả, bọn hắn đều không phải chân thực. Từ thiến nói, ngươi cảm thấy ta thích mặc cái đuôi mèo tại camera trước bày các loại ngốc đến mức nổ tư thế sao? Thích kiên trì đi trò chuyện những cái kia ta căn bản không quan tâm trò chơi sao? Có đôi khi ta cũng cảm thấy mình cùng cửa hàng kệ hàng trên trưng bày thương phẩm không hề khác gì nhau, chúng ta bị thị trường cùng đại số liệu phân tích sáng tạo bao khỏa trên tinh mỹ đóng gói, rực rỡ muôn màu. Chỉ vì nghênh hợp khác biệt nhu cầu, có đôi khi ngươi thấy ngươi một kiện thương phẩm, cảm thấy nó giống như rất đặc biệt, nhưng đây chẳng qua là nó bị thiết kế ra đặc biệt bộ dáng khác. Vì hấp dẫn có đặc biệt nhu cầu khách hàng, mà lại một khi một loại nào đó loại hình thương phẩm phát hỏa, về sau thị trường liền sẽ hiện ra vô số cùng gió thương phẩm. Ta còn nhớ rõ lão đại tỷ đêm đó nói với ta câu nói đầu tiên. không ai để ý ngươi là cái hạng người gì. Mọi người tại đến xem trực tiếp trước liền đã ôm lấy cái nào đó mục đích. Mặc dù có thời điểm bọn hắn cũng không có ý thức được điểm này. Hoặc là bởi vì cô độc, hay là bởi vì một loại nào đó nguyên thủy xúc động. Lại hoặc là hy vọng có một cái băng thanh ngọc khiết ảo tưởng đối tượng. Tìm tới những dục vọng này, cho bọn hắn muốn đồ vật. Sau đó ngươi cũng có thể được thứ ngươi muốn. Hết chương.